gõ 3 tiếng, nói yêu em. Chương 28, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại chuyển nhà, em hỏi, ở chỗ cũ hàng xóm người ta biết chị là đồng tính, có chút dị nghị. Em không nói gì, ở ghế sofa nằm nghiêng người nhìn tôi. Đứng trong gian bếp nhỏ đeo tạp dề nấu nướng, bị em nhìn như vậy khiến chân tay tôi luống cuống hẳn. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi, sao vậy, có phải cô ta vẫn cứ làm phiền chị hay không? Em đột một hỏi khiến tôi lúng túng, thật cẩn thận đáp lời. Cũng có, nhưng chị nói rõ ràng rồi, chị chỉ muốn được yên. Hơn nữa, người chị yêu là em. Mùi thơm của thịt rang cháy cạnh lan tỏa, tôi tắt bếp bắt đầu dọn ra đĩa. Chẳng biết từ lúc nào em đã tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo tôi. Đói rồi hả, đợi một chút nữa là xong. Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu em. Em như chú mèo nhỏ, cứ dán trên người tôi. Đến tận lúc dọn hết đồ lên mâm, em mới chịu buông tôi ra mà ngồi xuống ghế. Chị Trang, em hơi cao giọng, tôi giật mình, vội vã buông đũa. Vâng, em không có kinh nghiệm yêu đương gì cả, em sợ em không bằng cô ta. Ngỡ ngàng nhìn em, thật lâu sau tôi mới bật cười. Ngốc lắm, đừng so sánh như vậy. Tôi dịu dàng xoa xoa gò má ửng hồng của em, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. Đơn giản chỉ là dành cho nhau những yêu thương thôi, sao còn phải cần tới kinh nghiệm chứ? Em rạng rỡ mỉm cười, bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Nhưng mà em sợ em làm chuyện đó không giỏi, chị sẽ chán em. Tôi suýt nữa thì sặc nước canh. Nhi này, thật ra vấn đề thì IHUC sẽ tốt hơn nếu cả hai cảm thấy thoải mái. Tôi lựa lời giải thích với em, chỉ sợ làm em phật lòng. Chị yêu em không phải chỉ vì mỗi vấn đề này. Ừm, đương nhiên là ở cạnh em, chị có rất nhiều ham muốn. Nhưng mà, chị không muốn em vì chuyện này mà trở nên áp lực. Em nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ ràng quan điểm. Theo em thì mình vẫn nên là tỷ y hát, bởi vì chị cũng 29 rồi, nhịn lâu không tốt đâu. Với cả em cũng muốn, chẳng có chỗ nào không thoải mái cả. À, vậy thì, tôi chẳng biết dùng lời nào để miêu tả tâm trạng này. Quyết định vậy đi, vì chuyện này, bỗng nhiên tôi trở nên hồi hộp, dọn dẹp xong cũng đã qua 9 giờ tối. Nằm ngoài giường nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, lòng tôi không tránh được khẩn trương. Mặc dù hôm đó say tôi với Phương có lẽ đã xảy ra quan hệ, nhưng tôi thực sự không nhớ gì hết, thậm chí là cảm giác về chuyện đó cũng chẳng còn. 29 tuổi thấy mình mới ngờ nghệch làm sao. Thế là tranh thủ lúc em đang tắm, tôi lén mở điện thoại, vào mấy trang Le Bon xem lại cách mà các cô gái thường là tỷ y hát với nhau. Càng xem càng thấy nóng mặt, cơ thể dâm ran ngứa ngáy, tôi thậm chí tập trung đến mức không biết cửa nhà tắm đã đẩy ra từ lúc nào. Chị xem cái gì vậy? Giọng em vang lên đầy nghi hoặc, tôi giật mình, vội vã giấu điện thoại ra sau lưng. Không, chị không có. Lan Nhi tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, hơi nước vẫn còn ẩm ướt trên da. Bộ ngực căng tròn cùng đường cong mềm mại thoáng ẩn hiện, hương thơm ngọt ngào từ em áp sát khiến tôi ngẩn ngơ. Em ngồi lên người tôi, vòng tay cướp lấy điện thoại. Chị đang xem cái này sao? Ánh mắt em từ trên cao nhìn xuống khiến tôi ngại ngùng, lắp bắp tìm lời giải thích. Chị không có, ý chị là chị không nhớ. Chưa dứt lời, môi đã bị em chặn lấy. Em nuốt lên môi tôi, nhẹ nhàng cậy mở khoang miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh chóng len vào. Trong tôi từng trận tê dại, ánh mắt si mê nhìn gương mặt ửng đỏ của em. Tôi ôm lấy eo của em, nồng nhiệt đáp lại, lưỡi đảo trong khoang miệng, ma sát lên từng góc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em khẽ trêu đùa lưỡi tôi, âm thanh mốt mát vang lên trong căn phòng nhỏ đầy ướt át. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, khiến cơ thể tôi trở nên nóng bừng. Hồng em không ngừng vặn vẹo, ma sát lên nơi nhạy cảm bên dưới của tôi. Thật sự ngứa ngáy, thân thể em mềm mại, vì nụ hôn cuồng nhiệt mà hơi thở đứt quãng, bờ ngực căng tròn phập phồng lên xuống. Bàn tay tôi vuốt ve eo nhỏ của em, từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm mỏng manh đang quấn quanh cơ thể tuyệt mỹ. Em rời môi tôi, cầm lấy bàn tay tôi đưa vào miệng. Chiếc lưỡi nóng ẩm đảo quanh đầu ngón tay, ướt át đến tê dại. Ở trên người tôi, em như một mảnh phong tình tuyệt đẹp. Ánh mắt em đầy mị hoặc câu dẫn, từng chút một hôn xuống cánh tay tôi. Bộ ngực căng tròn áp xuống cơ thể, trong chốc lát đã ma sát lên lớp áo ngủ mỏng tang. Bàn tay nhỏ nhắn của em cởi bỏ từng nút áo ngủ trên người tôi, cúi đầu gặm cắn trên cổ. Cơ thể tôi căng lên, bắt đầu đón nhận những kích thích từ chiếc lưỡi mềm mại. Nhi à, tôi khẽ xấu hổ rên lên, bàn tay đưa xuống vuốt ve cặp đùi em trơn mịn. Chị có thích không? Em thì thào bên tai tôi, mái tóc dài phủ xuống bờ vai mảnh khảnh, trong mắt tôi càng trở nên tuyệt mỹ. Hơi thở của em phả lên vành tai, dồn dập khiến gương mặt tôi đỏ bừng vì kích thích. Chị thích, tôi thấy giọng mình lạc hẳn đi. Dứt lời, em đã rời môi xuống hôn lên bầu ngực tôi. bàn tay nhỏ nhắn đặt lên một bên kia ngực nhẹ nhàng xoa nắn. Ừ a, chị thích, chị muốn em, người tôi cong lên, phía dưới quy upsilon ớ huyền y lót đã bắt đầu ướt nhẹp. Em nắm lấy cổ tay tôi, đặt hai tay tôi vươn lên trên đầu, giọng nói cực kỳ mềm mại gợi yêu ta tì y hát. Đừng uốn éo nữa, em thích lắm. Tôi xấu hổ vô cùng, không kịp phản kháng đã lại bị chiếc lưỡi nóng bỏng của em làm cho mềm nhũn. Tiếng mốt lưỡi cùng hơi thở dồn dập vang lên trong ánh đèn mờ ảo. Môi em rời đi, ngậm lấy đầu ngực căng cứng của tôi. Lưỡi đảo vòng quanh, vừa liếm vừa nuốt lên thật nhẹ nhàng. Nước bọt nhiễu trên ngực hai nụ hoa vì em dày vò mà dựng đứng lên, lộ ra màu ửng hồng xấu hổ. Nơi đó, chị dễ chịu, giọng tôi khản đặc vang lên. Cổ tay bị em giữ trong chốc lát được buông thả, em vừa nuốt lấy ngực tôi, vừa khẽ khàng kéo quần ngủ của tôi xuống. Chị ướt lắm rồi, em ngước nhìn tôi, ánh mắt ướt át nóng bỏng. Tay em miết lên đũng quy upsilon ớ huyền y lót của tôi, chạm vào nơi nhạy cảm. Toàn thân tôi như tê dại, đối với sự đụng chạm của em chỉ cong người đón nhận. Chị muốn em nhiều không? Lan Nhi vừa xoa xoa nơi ướt nhẹp kia, vừa khàn giọng hỏi. Chị muốn, chỉ muốn em thôi, tôi kẹp lấy hông em, hơi nâng người cọ sát nơi ướt đẫm với làn da em nhẵn nhụi mịn màng. Ánh mắt tôi mông lung nhìn em, chỉ hy vọng em thật nhanh tiến vào trong cơ thể mình. Lan Nhi đem nụ hôn đặt lên bắp đùi, dần trượt xuống giữa hai chân tôi, dịu dàng hôn lên ngoài quy upsilon ớ huyền y lót. Tôi giật mình, vội vã đẩy em. Đừng, chỗ ấy không tốt, chút tự ti khiến tôi không dám để em chạm đến. Thế nhưng em lại nhổm người hôn lên môi tôi cuồng nhiệt ép tôi lần nữa rơi vào mê man. Tay em nhanh chóng kéo quy upsilon ớ huyền y lót tôi xuống, chạm vào nơi tư mật đã ẩm ướt từ lâu. Kích thích chập đến khiến tôi nảy lên, vòng tay ôm chặt lấy vai em. Nhưng em không để yên, ngón tay mềm mại khe khẽ vuốt lên vùng rậm ẩm ướt, miết nhẹ hai cánh hoa nhiễu đầy dịch mật. Đừng, chị muốn, muốn gì, em thì thầm, liếm lên vành tai của tôi. Muốn em, tôi xấu hổ đáp lại. Ngón tay em nhẹ day hạt đậu nhỏ, lại khiến tôi căng cứng cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt nhìn em mông lung, tay tôi không tự chủ mà vuốt ve khắp bộ ngực em căng tròn. Hai nụ hoa của em cũng đã dựng đứng, ở trong tay tôi như bông hoa e ấp đầy quyến rũ. Vậy để em yêu chị, dứt lời em tách nhẹ hai chân tôi, cúi đầu xuống vùng tư mật. Tôi thẹn theo phản xạ khẽ khép chân, nhưng lại bị em giữ lấy đùi. Trong giây lát cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của em vươn tới, liếm lên vùng non mềm, cơ thể tôi như điện giật không nhịn được su y gờ sữa y gờ mà uốn éo người. Nhì à, hơi thở đứt quãng, theo từng chuyển động lên xuống của chiếc lưỡi em mà cảm thấy đê mê. Âm thanh mốt mát vang lên vô cùng xấu hổ, ngày một thêm ồn ào. Nữa, chị sướng, em liếm lên hạt đậu nhỏ e thẹt, lưỡi tiến sâu vào trong khe hẹp. Tay em vuốt ve đùi tôi, đem kích thích ngày một tăng lên. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng vào ra trong hang sâu chật hẹp ép tôi phải cong mình tuôn ra một dòng nước ấm nóng. Em ghì lấy cơ thể của tôi, nốt lấy hết đám chất lỏng vào miệng. Đừng mà, bẩn lắm. Tôi dù su y gờ sữa y gờ điên lên nhưng vẫn cố đẩy đầu em. Vậy mà chiếc lưỡi của em vẫn tiếp tục khuấy đảo không ngừng, khiến tôi lần nữa rơi vào kích thích cơ thể cứ vậy trở nên căng cứng. Em ngẩng mặt miệng cười khiêu mị ánh mắt tràn ngập du xê vọ y gờ nhìn tôi. Chị Trang, chị làm em điên lên rồi. Dứt lời em đưa ba ngón tay đến cửa mình tôi, vuốt ve mở lối, rồi thình lình đâm vào thật mạnh. Ây ây ây, cơn đau như xé toạc thân thể ập đến, tôi run rẩy kêu lên. Em vội vã chồm lên cướp lấy môi tôi, ngăn những tiếng dê y gì trong khoang miệng vì đau đớn. Đau đến vậy sao, em khe khẽ nhả hơi thở nóng ấm bên tai tôi. Dù tôi rất đau, nhưng không muốn để em mất hứng, liền mạnh mẽ lắc đầu. Em lại dịu dàng hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi của tôi. Qua một lúc thật lâu, bên dưới lại trở nên thấm đẫm dịch mật, những ngón tay mềm mại ở phía dưới bắt đầu chuyển động. Bụng trở nên nóng bỏng, cơn đau đi qua kích thích dần dần ập đến. Nhi à, chị yêu em. Tôi ôm lấy cổ em, thì thào. Lan Nhi cũng khe khẽ rên lên đầy khiêu gợi, ngón tay đưa vào mỗi lúc một sâu, sức càng lúc càng thêm mạnh. Nào, để em nhìn nơi đó của chị. Em bỗng nhiên tách rộng chân của tôi, hơi thở ngày một nặng nề. Là của em, chị chỉ là của em thôi. Vốn dĩ, trái tim của tôi cũng chỉ dành cho em mà. Khoái cả dâng lên, hông tôi cũng bắt đầu tự dịch chuyển theo nhịp ra vào của bàn tay của em. Rất thoải mái, thật sự rất hạnh phúc. Thế nhưng, em đột ngột dừng lại. Tôi nghi hoặc chống tay nhổm người nhìn em. Sao vậy, gương mặt em thoáng sững sờ ánh mắt cả kinh nhìn chằm chằm vào nơi đó của tôi. Sợ em thấy kinh tởm tôi vội vã khép chân lại. Nhưng em lần nữa giữ lấy, chồm lên cơ thể hôn tôi ngấu nghiến. Chị Trang, đây là lần đầu của chị sao? Em thì thào, tôi sửng sốt vội nhìn xuống dưới hai chân mình. Ở nơi ấy vẫn còn chảy ra một dòng máu tươi hòa lẫn cùng dịch mật. Chị cũng không biết, em xoa xoa gương mặt tôi, dịu dàng hôn lên môi tôi một cái. Em xin lỗi. Lần nữa tách chân tôi, em nhẹ nhàng đưa tay vào thăm dò. Đau thì nói em nhé, được không? Ánh mắt em rõ ràng không thể kiềm chế, nhưng bàn tay vẫn thật dịu dàng. Nơi tư mật lại trở nên ẩm ướt bởi sự chiều sáp của ngón tay mềm mại của em. Nhi à, tôi khẽ dê y gì? Em nghiêng đầu, hôn lên vành tai tôi. Chị Trang, em yêu chị nhiều lắm. Nghe những lời này, tôi thật sự bật khóc. Ôm lấy thân thể mảnh mai của em, tôi rơi vào su y gờ sữa y gờ ngập tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khi khoái cả lên cao, tôi ưỡn người, một dòng nước nóng ấm bắn đầy lên tay em. Tôi thở dốc nhìn em âu yếm. Em thu ngón tay về, nhẹ nhàng lý lá râu. Tôi xấu hổ, giữ tay em lại. Đừng mà, bẩn lắm. Không có, rất đẹp, rất ngon. Ánh mắt em vẫn cháy bỏng nhìn tôi, khuôn ngực đầy đặn căng lên cọ vào da tôi nóng rát. Chị Trang, đến lượt chị yêu em nhé. Em ở trên tôi thủ thì. Kinh ngạc miệng tôi lắp bắp. Được, được sao, chị có thể chạm vào em ư, khờ lắm, em muốn trở thành người phụ nữ của chị. Nghe vậy, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi xoay người, đặt em xuống bên dưới mình, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Cách chương.